đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81.190 ôn hành muốn đi thượng giới 25 tầng thừa ân giới. Việc này cậu tử cùng thiên cười bọn họ là phản đối. Không phải nói không cho ôn hành đi. Ôn hành phi thăng đến thượng giới vì còn không phải là nhìn xem thượng giới phong cảnh sao. Cậu tử cùng thiên cười cảm thấy, ôn hành hẳn là dẫn bọn hắn cùng nhau đi, đàm thiên cười trời sinh một bộ gương mặt tươi cười. Liên tình nhíu mày thời điểm đều đang cười. Sư tôn, ngươi một người đi thượng giới. Ta không yên tâm ơ siêu, ôn hành ngu như vậy. Thượng giới người đều là chín khiếu là lướt tâm. Thật tính kế lên, ôn hành chết như thế nào cũng không biết, cậu tử cũng ở tận tình khuyên bảo. Sư tôn ngài liền không thể từ từ sao? Chờ ta cùng thiên cười đem phi thiên lâu ổn định, ôn hành cười tủm tỉm, đừng nháo, các ngươi an tâm ở chỗ này khai phi thiên lâu, thuận tiện liên hệ Trương Sơ Trần bọn họ, chờ ta đi thượng giới cho các ngươi mở mang bờ cõi lúc sau. Còn trông cậy vào các ngươi bằng mau tốc độ đem phi thiên lâu cùng thiên cơ cắt xây lên tới A, hạ. Tám giới xuất hiện thật nhiều ngự linh giới cùng nguyên linh giới tu sĩ. Chỉnh hợp cũng là một cổ thật lớn lực lượng, cậu tử cùng đàm thiên cười đã sớm biết sẽ là. Kết quả này, bọn họ cái này sư tôn muốn làm chuyện gì trước nay đều là quay lại tùy tâm. Bọn họ làm đệ tử nói cũng là nói vô ích, đàm thiên cười nói. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu liền biết khuyên bảo ngươi sẽ là kết quả này. Ai, đàm thiên cười từ trong tay áo móc ra túi chữ vật. Nơi này là phù triện cùng linh mạch, ngươi đi thượng giới khẳng định dùng đến, đàm thiên cười có đôi khi cảm thấy. Hắn đối mặt căn bản là không phải sư tôn, mà là nhi tử, hơn nữa vẫn là nghiệt tử. Chuyên môn khí hắn cũng không hối cải cái loại này, bông bọn họ chớp chớp mắt. Bọn họ hoàn toàn không thể lý giải cậu tử bọn họ vì cái gì muốn lo lắng. Ở bọn họ xem ra ôn hành chỉ là đi thượng giới đi một chút. Ôn hành lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có việc gì. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong, ân công, nếu là ở thượng giới nhìn đến cái gì thứ tốt, muốn phát phù triện nói cho chúng ta biết nga, xem. Một đám đều hảo lạc quan, đàm thiên cười hảo bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ôn hành thu thập bọc hành lý chuẩn bị đi thượng giới. 25 tầng thừa ân giới chính là thừa lan quản hạt dưới. Sư tôn đây là dê vào miệng cọp a. Đàm thiên cười phiền muộn không thôi. Hắn nhìn xem ôn hành lại không hề phát hiện còn ở cùng bông bọn họ chuyện trò vui vẻ tới rồi xuất phát hôm nay. Đàm thiên cười bọn họ một đại bang mênh mông cuồn cuộn đưa ôn hành đi truyền tống trận bên kia. Kỳ thật ngày hôm qua ôn hành liền đến truyền tống trận nơi này đã tới. Hắn tới đưa khanh như thế hồi ly hận giới. Hôm nay biến thành đại gia đưa hắn. Này tâm tình còn có điểm vi diệu đâu, cậu tử vẻ mặt đau khổ. Ôn hành chọc chọc cậu tử eo. Cười một cái sao, sư tôn là đến thượng giới đi. Lại không phải đi chịu chết, như thế nào cái này biểu tình đâu. Cậu tử than một tiếng, sư tôn ngươi như vậy thiếu tâm nhãn, ta sợ ngươi vừa lên đi đã bị người bán, ôn hành trừng mắt. Cái này nhiệt đồ, không đánh không được, hắn mới vừa thao khởi xin cơm côn. Cậu tử liền trốn đến bên cạnh đi, hôm nay tới tiễn đưa còn có Mạc lão tiên sinh. Hôm nay là Mạc lão ra tới nhật tử. Nói mấy ngày nay Mạc lão xuất hiện số lần càng ngày càng thường xuyên. Mạc lão tiên sinh đối ôn hành nói, thái tử đi thượng giới một đường muốn cẩn thận một chút. Ta cùng thừa lan không có thâm giao quá, chỉ biết thừa lan người này có thu tất báo. Khí lượng nhỏ hẹp, ngươi nếu là lên rồi, tốt nhất có thể tạm thời tránh đi mũi nhọn, ôn hành gật đầu. Đa tạ Mạc lão tiên sinh nhắc nhở, Mạc ba đạo. Phi thiên lâu ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ly mạch cùng ta ở một ngày, tổng sẽ không để cho người khác khi dễ đi. Lại nói, còn có khanh gia ở, ngươi chỉ lo yên tâm đi, ôn hành cười. Xem ra Mạc Tam bọn họ cũng không biết phi thiên lâu cùng thiên cơ các chân chính thực lực. Cũng thế, chờ Phi Tiên Lâu cùng Thiên Cơ Các bộc lộ tài năng kia một ngày. Hy vọng bọn họ có thể chấn động Ôn Hành Trạm thượng chuyên tống trận. Đàm Thiên cười tiến lên một bước. Sư Tôn, Bảo Trọng Ôn Hành đối một đám người vẫy vẫy tay. Đã biết, đều trở về đi, truyền tống trận trung linh quang chợt lóe. Ôn Hành thân hình liền biến mất, Cẩu Tử mất mát nói. Sư Tôn tại bên người thời điểm chiêu miêu đậu Cẩu đặc chán ghét. Chính là hắn vừa đi, ta này trong lòng liền cảm thấy vắng vẻ, Đàm Thiên cười cũng có đồng dạng cảm giác. Chẳng sợ Ôn Hành không có việc gì ngồi ở Phi Tiên Lâu trên hành lang ngủ gà ngủ gật. Bọn họ trong lòng đều đặc biệt kiên định không có việc gì. Ân công là người nào nào? Nói nữa, Linh Ngọc Cảnh Thanh cung Tạ gia chủ bọn họ đều ở mặt trên. Các ngươi còn lo lắng hắn có hại đi. Mây trắng đoá lạc quan không được. Ta nhưng thật ra cảm thấy, nên lo lắng chính là thượng giới Thừa Lan. Phỏng chừng hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến tán nhân mặt mây trắng đoá như vậy vừa nói. Mọi người liền thả lỏng lại, cũng là, Ôn Hành người mang đạo mộc, có cái dạng nào chắc chở có thể làm khó hắn đâu, lại nói Ôn Hành bên này. Hắn trước mắt tối sầm, lại mở mắt ra thời điểm, hắn đã đứng ở Thừa Ân giới, trên bầu trời, vì cái gì thượng giới truyền tống trận sẽ thiết lập tại không trung. Ôn Hành dưới chân linh quang chợt lóe lúc sau. Thân thể hắn liền thật mạnh xuống phía dưới rơi xuống, may mắn hắn cũng là có thể ngự phong tu sĩ. Loại trình độ này không làm khó được hắn. Ôn Hành vừa mới ở không trung đứng yên thân hình, hắn nhìn chung quanh bốn phía kinh ngạc cảm thán không thôi. Thừa Ân giới không hổ là 33 giới trung trung giới. Này phong cảnh chính là cùng hạ giới bất đồng, nơi này thổ địa nổi tại không trung. Nhìn giống như là nổi tại không trung từng tòa thành lũy giống nhau. Ôn Hành dưới chân chính là một khối phù không đảo. Cúi đầu vừa thấy, liền có thể nhìn đến phía dưới tu sửa đến trang nghiêm lại uy vũ tiên cung. Phóng nhãn chung quanh, thần thức có thể đạt được chỗ. Xa xa gần gần lớn lớn bé bé phù 18 tòa linh đảo. Đến nỗi thần thức không thể nhìn đến địa phương. Liền không biết có bao nhiêu linh đảo, gần nhất linh đảo liền ở Ôn Hành bên cạnh người 10 dặm. Ôn Hành kinh ngạc cảm thán nhìn này tòa đảo, hắn nhìn không tới trên đảo phong cảnh, chỉ có thể nhìn đến hiện ra trùy hình phù không đảo phía dưới. Phù không đảo chi gian phi hắn chưa thấy qua đủ mọi màu sắc linh điểu. Thật là cái thần tiên địa phương, lúc này đây, hắn thấy được đạo mộc, ở xa xôi phương Nam. Cao lớn đạo mộc che trời, như là một đổ màu đen tường, huyền phù ở không trung này đó đảo nhỏ từ màu đen uốn lượn nhánh cây liên tiếp. Ôn Hành không biết thượng giới người có thể hay không nhìn đến này đó màu đen nhánh cây. Dù sao ở Ôn Hành trong mắt, Thừa Ân giới phong cảnh quá đồ sộ, hắn treo ở không trung muốn cẩn thận xem hắn kế tiếp muốn ngốc. Thế giới, 18 cái đảo nhỏ đâu? Nhìn không tới địa phương khả năng còn có nhiều hơn đảo. Hắn đi trước nơi nào đâu? Lúc này liền sau khi nghe thấy phương truyền đến một tiếng kinh hoàng thất thố tiếng la. Tránh ra, tránh ra, phía sau có cái gì nhanh chóng tới gần, Ôn Hành hồ nghi xoay người. Chỉ thấy một đạo lưu quang bay nhanh đánh tới. Phi kiếm người trên là cái kinh hoàng thất thố thiếu niên. Thiếu niên dưới chân dẫm lên một con kiệt ngạo linh kiếm. Hắn tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực ở khống chế chuôi này linh kiếm. Thân hình lay động nện bước không xong. Hắn đại kinh thất sắc. Làm không khai. Ôn Hành vừa chuyển đầu liền thấy được thiếu niên. Căn bản không đợi hắn phản ứng lại đây. Thiếu niên đã thật mạnh đụng vào trên người hắn. Chỉ nghe nặng nề bùm một tiếng truyền đến. Thiếu niên đánh vào Ôn Hành trong lòng ngực. Hai người đâm cho mắt đầy sao xẹt ở trên trời ôm thành một đoàn xoay tròn hướng phía dưới ném tới. Mà thiếu niên dưới chân linh kiếm mất đi khống chế lắc lư đâm hướng về phía bên cạnh treo không đảo. Nhỏ chỉ nghe oanh một tiếng lúc sau. Linh kiếm trước tạp tới rồi bên cạnh phù không trên đảo. Phù không đảo văn ti chưa động. Linh kiếm chỉ nện xuống một chút núi đá. Cùng thật lớn phù không đảo so sánh với. Linh kiếm tạo thành công kích giống như là cào ngứa, giây tiếp theo. Ôn Hành cùng thiếu niên cũng chấm đất, Ôn Hành mặt chiều trời xanh phần lưng chấm đất. Hai người rơi xuống ngay từ đầu Ôn Hành nhìn đến kiến hoa lệ tiên cung phù không trên đảo. Ôn Hành một ngụm lão huyết sắp bị tạp ra tới. A, hảo trọng, thiếu niên này trọng đến cùng cái quả cân dường như. Bất quá so với hắn tiểu đệ tử thiên cân trụy còn kém chút hỏa hậu, Ôn Hành nhưng thật ra không có. Việc gì, thiếu niên nhưng thật ra không tốt lắm, kia một chút đâm cho quá nặng, thiếu niên đâm cho xương sườn đứt gãy máu mũi trường lưu. Hắn ghé vào Ôn Hành ngực hoãn một hồi lâu mới đứng lên. Hắn che lại cái mũi cầm máu, một đôi mắt to trung tràn đầy lệ quang, hắn che lại cái mũi rầm gì. Vị đạo hữu này xin lỗi, ta mới vừa học được ngự kiếm, linh kiếm mất khống chế, ngươi còn có thể đứng lên sao? Ôn Hành còn chưa nói cái gì, liền nghe bên cạnh truyền đến châm biếm thanh, các ngươi mau đến xem nào. Thanh Đạm Phong tiểu ngốc tử lại quăng ngã, lần này còn đem người từ bầu trời đâm xuống dưới. Thiếu niên trong mắt đều là ủy khuất, hắn không nhịn xuống, hoa một chút khóc nhè. Hắn cũng không rảnh lo mới vừa ngồi dậy Ôn Hành, lo chính mình ngồi xổm Ôn Hành bên người khóc thương tâm. Ô ô ô, ta không phải cố ý, ta thật sự không phải cố ý, Ôn Hành thở dài một hơi. Hắn duỗi tay sờ sờ thiếu niên đầu, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, ai đều là từ người mới học đến đại thần, lần này đụng vào người không đáng sợ. Về sau nhiều chú ý thì tốt rồi, thiếu niên nâng lên hai mắt đẫm lệ. Hắn nhìn nhìn nước mũi, vị đạo hữu này, thực xin lỗi, còn có, cảm ơn ngươi, không có mắng hắn, không có ghét bỏ hắn. Còn an ủi hắn, thiếu niên nức nở nói, ngươi cùng ta sư tôn giống nhau là người tốt, ngươi hiền lành Ôn Hành đứng lên. Hắn nhìn nhìn chung quanh, nơi này là thừa ân giới sao? Ta vừa đến nơi này không rõ ràng lắm mơ siêu, thiếu niên vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, nơi này là thừa ân giới vô nhai tông. Đạo hữu ngươi vừa đến nơi này sao? Ngươi có người quen tại nơi này sao? Ôn Hành lắc đầu, cũng không có, ta mới từ hạ giới lại đây, thiếu niên hồng mắt sùng bái nhìn Ôn Hành. Hoa, từ hạ giới tới a. Vậy ngươi nhất định rất lợi hại, lúc này bên cạnh bay tới mấy cái tiên nhân. Cầm đầu cái kia cười nhạo nói. Ha ha ha, thật lợi hại liền sẽ không bị ngươi đụng vào. Ta nói a, ngươi tốt nhất không cần cùng cái này tiểu ngốc tử quậy với nhau. Ngươi vừa đến thừa ân giới có phải hay không? Vậy hẳn là tìm cái đáng tin cậy tông môn, tìm cái đáng tin cậy sư huynh đệ, Ôn Hành sửng sốt. Như thế nào? Tới rồi thừa ân giới đều phải bái sư học nghệ sao? Làm vui sướng tán tu không được sao? Cầm đầu tiên nhân phảng phất xem thấu Ôn Hành ý tưởng. Hắn cười khẩy nói, thừa ân giới năm đại tông môn, chúng ta vô nhai tông là một trong số đó. Ngươi vận khí tốt một chút tới liền gặp chúng ta vô nhai tông. Chúng ta tông môn hảo tiến, ngươi nếu là rơi xuống mặt khác tông môn. Tỷ như Nguyệt Chiếu Tông linh tinh, ngươi liền thả mơ siêu đương nhiên, ngươi nếu là muốn làm tán tu, ở thừa ân giới rất khó hỗn, thế nào, muốn hay không gia nhập chúng ta vô nhai tông? Ôn Hành chắp tay, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, chỉ là ta đã có tông môn, cầm đầu tiên nhân sửng sốt. Ngươi không phải nói ngươi mới từ hạ giới bay tới sao? Như thế nào có tông môn? Ôn Hành nói. Ta tại hạ giới có tông môn, nghe vậy cầm đầu tiên nhân cười nhạo một tiếng. A, hạ giới tông môn, cũng xứng ở thượng giới có tên sao? Bên cạnh có người khuyên hắn, hà tất nhiều phế miệng lưỡi, làm chính hắn vấp phải trắc trở sẽ biết. Ai ra, kia tiểu ngốc tử sư phó tới. Đi đi, nói vài người vội không ngừng liền lăn đi rồi. Mà hắn bên người thiếu niên tắc sáng lấp lánh nhìn cách đó không xa một đạo xích hồng sắc lưu quang. Phát ra lưu quang chính là một cái xe lăn, trên xe lăn ngồi một cái khuôn mặt u buồn nam nhân. Tuy nói khí chất u buồn, nhưng là này nam nhân vừa thấy liền phi thường ôn nhu. Xe lăn treo không ngừng ở Ôn Hành cùng thiếu niên bên người, thiếu niên ủy khuất hô một tiếng. Sư tôn, nam nhân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn nói, tiểu mục, vi sư cùng ngươi nói cái gì? Thiếu niên cúi đầu co quắp bất an chi chi ô ô, nam nhân đối với ôn hành chắp tay. Tại hạ Liễu Nguyệt Bạch, đệ tử lỗ mãng va chạm đạo hữu. Cho ngài nhận lỗi, ôn hành chắp tay. Tại hạ ôn hành, gặp qua Liễu đạo hữu, 191 ôn hành ngồi ở thanh đạm phong thượng Liễu Nguyệt Bạch động phủ trước. Liễu Nguyệt Bạch là cái phi thường phong nhã nam nhân. Hắn động phủ tiền sinh vô số linh thảo. Linh thảo gian hỗn loạn mấy tung tu trúc. Ở tu trúc gian lại dựng trúc chế đình hóng gió. Đình hóng gió gian có bàn đá trúc ghế. Khương Mục, cũng chính là đem ôn hành đâm xuống dưới thiếu niên chính vội vàng cho hắn sư phó cùng ôn hành châm. Trà đổ nước thanh đạm phong ngày thường chỉ có ta cùng đệ tử hai người. Ta bất lợi với hành. Đệ tử ngu dốt, tới nơi này ít người. Chậm trễ ôn đạo hữu, Liễu Nguyệt Bạch trên mặt lộ ra nhè nhẹ khốn quẫn. Hắn có thể lấy ra tới chiêu đãi ôn hành. Chỉ có chính mình chế tác trúc diệp trà, ôn hành nhưng thật ra không ngại. Liễu đạo hữu khách khí, ta mới từ ly thương giới đến thừa ân giới. Tình huống như thế nào đều không rõ ràng lắm, mơ siêu may mắn gặp tiểu khương cùng Liễu đạo hữu. Bằng không cũng chưa người có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Liễu Nguyệt Bạch hơi hơi mỉm cười. Ngươi từ hạ giới tới, tự nhiên là không hiểu biết thượng giới tình huống. Cũng khó trách nguyên lai thừa Lan Tiên Tôn trị hạ bốn giới phân biệt tên là thừa ân, thừa trạch, thừa huệ, thừa càn giới, tứ giới tổng cộng 18 cái phù không đảo, cùng hạ giới một chỗ bất đồng, này tứ giới đều ở bên nhau. Chỉ là căn cứ đảo nhỏ trôi nổi cao thấp bất đồng tới phán đoán cái nào đảo nhỏ thuộc về nào một giới. Tỉ như Vô Nhai Tông nơi Vô Nhai đảo, ngày thường cùng mặt khác bốn cái đảo nhỏ phiêu phù ở đồng dạng độ cao. Này năm cái đảo nhỏ liền thuộc về thừa ân giới, thuận tiện nhắc tới. Thừa trạch cùng thừa ân từng người có được 5 cái đảo nhỏ. Mà thừa huệ thừa can từng người có được 4 cái đảo nhỏ. Mỗi cái trên đảo nhỏ đều có một cái làm chủ tông môn. 18 cái đảo liền có 18 cái tông môn. Tông môn tông chủ trực tiếp nghe lệnh với thừa Lan Tiên Tôn, ôn hành cảm thấy thừa Lan mở họp thời. Điểm khẳng định đặc biệt đồ sộ, tưởng hắn chỉ có 7 cái đệ tử. Mỗi lần mở họp muốn nói gì, mồm 5 miệng 10, một lát liền xả đến tìm không thấy bác, mà thừa Lan thế nhưng có 18 cái. Nga! Thừa Lan cũng là đảo chủ chi nhất, ôn hành cảm thấy hắn căn bản không nhớ được này 18 cái đảo. Tên, không bằng, từ nhất hào đảo đến 18 hào đảo như vậy lấy một cái hảo nhớ lại đáng tin cậy tên đi. Tỷ như ôn hành hiện tại nơi Vô Nhai đảo, mặt trên có Vô Nhai tông, ôn hành ở trong lòng yên lặng đối chính mình nói, ta hiện tại đi tới thừa ân giới nhất hào trên đảo. Không có biện pháp. Hắn đầu óc không tốt lắm, chỉ có thể dùng loại này phương pháp ôn hành lần này vì cái gì sẽ bị nhảy dù đâu. Nếu dựa theo trạng thái bình thường, ôn hành ra tới thời điểm hẳn là không ở Vô Nhai trên đảo, mà là ở Tiểu Khương Linh Kiếm Đâm số 2 trên đảo. Này 18 cái đảo nhỏ ngày thường là cố định, chính là đương cấp trên đảo nhỏ có cái gì đại sự phát sinh. Tỷ như nói đảo chủ thay đổi thời điểm. Mặt khác đảo nhỏ sẽ so ngày thường dựa được ngay một ít. Như vậy sẽ có sai vị, ôn hành liền vừa lúc dẫm lên sai vị cái này điểm thượng ra tới, Liễu Nguyệt Bạch là Vô Nhai Tông ngũ. Trưởng lão, theo đạo lý nói, đường đường một cái trưởng lão không nên hỗn đến hắn loại tình trạng này. Chỉ đổ thừa tạo hóa trêu người, Liễu Nguyệt Bạch gặp một hồi tai nạn, kết quả hai chân rốt cuộc đứng dậy không nổi. Sau lại hắn đồng môn sư huynh thượng vị, cho hắn một cái trưởng lão chức vị, Liễu Nguyệt Bạch cái này trưởng lão trưởng quản thanh đạm phong. Vốn dĩ thanh đạm phong thượng còn có một ít tu hành tiên nhân. Chính là sau lại nhìn đi theo Liễu Nguyệt Bạch thật sự không tiền đồ. Liên toàn bộ trại, thanh đạm phong hiện giờ cũng chỉ để lại Liễu Nguyệt Bạch cùng Khương Mục hai người. Một cái què một cái ngốc. Thanh đạm phong thượng liền cái chim sẻ đều sẽ không tới. Ai đều biết nơi này không có tiền đồ không có nước luộc ôn hành như vậy tiên nhân đi vào thừa ân. Giới, giống nhau sẽ có hai lựa chọn. Một cái, chọn lựa một cái đảo nhỏ, vào trên đảo Tông Môn, trở thành Tông Môn một phần tử bắt đầu tu hành sinh hoạt nên làm gì làm gì. Còn có một cái, chính là làm tán tu, không vào Tông Môn toàn bằng chính mình bản lĩnh lăn lê bò lết. Thuận tiện nói một câu, này 18 cái đảo nhỏ đều bị chủ yếu Tông Môn chiếm cứ. Tán tu nhật tử không hảo quá a, có cái gì thiên tài địa bảo, đại Tông Môn tin tức nhiều linh thông, chờ các tán tu quá khứ thời điểm, giao kim châm đều lạnh. Ôn Hành trầm ngâm một lát. Hắn là muốn tùy đại lưu thêm cái môn phái lưu manh bộ dáng đâu. Vẫn là kiên định chính mình lập trường kiên quyết không đổi Tông Môn. Làm vui sướng tiểu tán tu. Bất quá hắn bản năng cảm giác được, nếu là làm tán tu, hắn cuộc sống gia đình không tốt lắm quá. Ôn Hành đang ở tự hỏi. Liền thấy tiểu Khương hoang mang rối loạn chạy tới. Sư tôn, hoàng sư bá bọn họ lại đây. Nghe vậy Liễu Nguyệt Bạch hoãn thanh nói, tới liền tới rồi, sợ cái gì? Tiểu Khương cấp sắc mặt đều đỏ. Hắn nhất định tới muốn ta đánh mất linh kiếm. Linh kiếm, là chỉ mất khống chế đụng vào số 2 trên đảo mặt kia đem sao? Ôn Hành kinh ngạc gãi gãi đầu, này có cái gì hảo muốn, trực tiếp đi lên gỡ xuống tới không phải được rồi. Chính là vừa hỏi, thật đúng là không được. Nếu là ở không trung cũng liền thôi, chính là các đảo nhỏ chi gian cấm chế rất lợi hại. Linh kiếm chọc tới rồi số 2 đảo cái đáy chính là số 2 đảo đồ vật. Muốn phải về linh kiếm, liền phải thông qua số 2 đảo người lấy ra. Ôn Hành hoang mang gãi gãi đầu. Như vậy phiền toái sao? Không nói hắn còn không biết, bất quá, một thanh linh kiếm thực quý sao? Đáng giá một cái trưởng lão tới hỏi một cái khác trưởng lão muốn. Như vậy linh kiếm thượng Thanh Tông Huyền Thiên Tông một chảo một đống. Đừng nói một phen kiếm, liền tính đồ tôn nhóm đem trưởng lão bản mạng linh kiếm đều bẻ gãy. Trưởng lão đều sẽ không nói một câu lời nói nặng, ngược lại sẽ nghĩ lại chính mình vì cái gì sẽ sa đọa thành như vậy. Liễu Nguyệt Bạch sư huynh thực mau liền đến, vừa thấy này sư huynh sẽ biết. Hắn chỉ là đánh tìm kiếm linh kiếm danh hào tới tìm cha. Tiểu Khương khẩn trương đứng ở Liễu Nguyệt Bạch phía sau. Liễu Nguyệt Bạch chắp tay. Sư huynh, Liễu Nguyệt Bạch sư huynh tên là Hoàng Diệp Minh. Trường một đôi tam giác mắt, một đôi mắt quay tròn ở Liễu Nguyệt Bạch trên người truyền. Sư đệ a, thân mình thế nào a? Thoạt nhìn như là hỏi han ân cần, chính là Ôn Hành nghe như thế nào liền như vậy không thích hợp đâu. Không thể nói tới loại cảm giác này, Ôn Hành cảm thấy Hoàng Diệp Minh ở đùa giỡn Liễu Nguyệt Bạch. Đương nhiên, Ôn Hành bị chính mình cái này ý tưởng hoảng sợ, Liễu Nguyệt Bạch lãnh đạm nói. Vẫn là bộ dáng cũ, sư huynh tìm ta có chuyện gì sao? Vừa nói cái này, Hoàng Diệp Minh liền cười. Sư đệ a, không phải ta nói ngươi, ta Vô Nhai Tông gia nghiệp lớn đại không giả. Chính là cũng không thể giống đệ tử của ngươi giống nhau mỗi ngày ném linh kiếm a. Cứ thế mãi mỗi người ném một phen, Vô Nhai Tông còn dùng không cần khai. Tiểu Khương cúi đầu, sư bá, ta sai rồi, lần sau không dám mơ siêu. Hoàng Diệp Minh than một tiếng hư tình giả ý nói. Sư bá cũng không phải phải vì khó ngươi, chính là tiểu mục a, ngươi đều tu hành lâu như vậy, tốt xấu cũng là thiên tiên tư chất. Sao đến bây giờ đều giống vô cấu thân thể giống nhau sẽ không ngự kiếm? Này nói ra đi, muốn bôi nhọ Thanh Đạm Phong thanh danh a, Khương Mục đầu hận không thể rũ đến trên mặt đất đi. Liễu Nguyệt Bạch nhàn nhạt nói, sư huynh không cần trách cứ tiểu mục, là ta mệnh lệnh hắn cần thêm tu hành, linh kiếm ta sẽ bồi, liền từ ta Nguyệt Phụng Trung khấu trừ đi. Hoàng Diệp Minh cười mỉa. Đồng môn sư huynh đệ, như thế nào vì một thanh linh kiếm khấu ngươi Nguyệt Phụng? Nói ra đi bôi nhọ sư tôn đối chúng ta dạy bảo. Ta lần này tới a, chính là nhìn xem ngươi, thuận tiện đề điểm tiểu mục. Đúng rồi, có chuyện phải đối ngươi nói. Tứ sư đệ hắn đã trở lại, hiện tại ở trưởng môn nơi Vô Nhai Phong thượng, muốn hay không sư huynh mang ngươi đi xem hắn a? Liễu Nguyệt Bạch nhàn nhạt nói. Không đi. đa tạ sư huynh nhắc nhở, Hoàng Diệp Minh than một tiếng. Đều là đồng môn sư huynh đệ, nên buông liền buông đi, Liễu Nguyệt Bạch rũ xuống mi mắt không nói một lời. Hoàng Diệp Minh cười cười, ta liền không quấy rầy sư đệ. Sư đệ, ba ngày sau sư tôn ngày rỗ, nhớ rõ tới a. Liễu Nguyệt Bạch gật đầu, ân, ôn hành cùng Khương Mục không nói. Thoạt nhìn Vô Nhai Tông thủy thâm a, chính là thủy lại thâm, ôn hành cũng muốn ngốc a. Gần nhất là bởi vì hắn vừa đến Thừa Ân giới còn không có làm rõ ràng Đông Nam Tây Bắc. Thứ hai, Khương Mục kiên định làm ôn hành lưu tại Thanh Đạm Phong. Nói là hắn đụng phải ôn hành, không có gì báo đáp. Hắn muốn nhiều chiếu cố ôn hành mấy ngày, Liễu Nguyệt Bạch là cái thực hảo ở chung người. Vừa lúc ôn hành cũng là, ba người ở Thanh Đạm Phong nói chuyện một buổi trưa lúc sau liền trở nên thực thân thiện. Đặc biệt là Khương Mục, hắn tuổi tác tiểu, đúng là hoạt bát hiếu động tuổi tác, nhìn đến hắn, ôn hành liền nghĩ tới bị hắn lưu tại hạ giới đệ tử Vân Thanh. Tưởng tượng đến Vân Thanh, ôn hành đối Khương Mục liền càng thêm hảo, Liễu Nguyệt Bạch ngồi xe lăn tự cấp linh thực tưới nước. Hắn mỉm cười nói, ôn đạo hữu thực thích hài tử. Ôn hành nói, ta có cái tiểu đệ tử, so Khương Mục tiểu một chút. Ta phi thăng thời điểm đem hắn để lại, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, Liễu Nguyệt Bạch cảm xúc nói. Tu sĩ tu hành đều nói đoạn tình tuyệt ái, nhưng trên thực tế, có thể hỏi đỉnh đại đạo phi thăng thượng giới, đều là người có tình nghĩa, chân chính vô tình vô nghĩa, ngược lại sẽ ngã xuống. Ôn đạo hữu như thế vướng bận tiểu đệ tử, đại thiện ôn hành còn tưởng rằng hắn sẽ khinh bỉ chính mình đâu. Rốt cuộc tu chân giới thật nhiều tu sĩ đều cảm thấy nhi nữ tình trường không thắng nổi đại đạo 3000. Sở hữu cảm tình đều sẽ biến chất, chỉ có chính mình đạo tâm sẽ không thay đổi. Nhưng trên thực tế, đạo tâm sẽ băng, đương nhiên, nhi nữ tình trường cũng sẽ biến chất. Liễu Nguyệt Bạch động phủ có 2 tầng. Liễu Nguyệt Bạch cùng Khương Mục ở tại phía dưới 1 tầng. Khương Mục mang theo ôn hành đi tầng thứ 2. Khương Mục đẩy cửa ra đối ôn hành nói, ôn tiên trưởng, nơi này là ta sư tôn trước kia trụ nhà ở. Sư tôn nói mặt khác phòng quá đơn sơ, sợ chậm trễ tiên trưởng, ôn hành sờ sờ Khương Mục đầu. Thay ta cảm ơn ngươi sư tôn, Khương Mục híp mắt cười. Hắn đi đến trong phòng đi giúp ôn hành đẩy ra cửa sổ. Chúng ta Thanh Đạm Phong cảnh đêm thực không tồi, trong phòng có trận pháp. Buổi tối không liên quan cửa sổ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên ngoài, ôn hành đi đến trong phòng, nhìn chung quanh một vòng, đây là cái yên lặng phòng, bên trong còn tàn lưu phòng chủ nhân hơi thở, lầu 2 bàn ghế đều là cho người bình thường dùng, mà lầu 1 bàn ghế rõ ràng thấp bé, xem ra Liễu Nguyệt Bạch 2 chân không có phế phía trước. Hắn xác thật là ở nơi này, chỉ là như vậy tuấn tú một người. Như thế nào hảo hảo hủy hoại 2 chân đâu? Ôn hành muốn hỏi, lại cảm thấy có điểm đường đột, tính, ai đều có chính mình bí mật không nghĩ cho người ngoài biết. Liễu Nguyệt Bạch có thể thu lưu ôn hành cảm thấy đã thực không tồi, rốt cuộc hắn trụ nhân ra phòng ở còn không có tiêu tiền. Nên thấy đủ, xuyên thấu qua cửa sổ vừa thấy, ôn hành liền minh Bạch Khương Mục nói cảnh đêm thực hảo là có ý tứ gì? Phía trước nói qua, Thừa Ân giới 18 cái đảo nhỏ là phiêu phù ở không trung. Chỉ là cao thấp bất đồng, ở chiều hôm hạ, có thể nhìn đến 7-8 cái đảo nhỏ hình dáng. Này đó phù không đảo giống như là hoa lệ đèn lồng giống nhau phiêu phù ở không trung. Trên đảo đèn đuốc sáng trưng, đảo ngoại Diệp Minh tinh hy, bên tai thỉnh thoảng có tiên nhạc truyền đến. Xác thật là tiên cảnh, như vậy phong cảnh hẳn là lục xuống dưới làm vô thương nhìn xem. Ôn hành chạy ra lưu ảnh thạch hứng thú bừng bừng chụp lên. Khương Mục hỏi, đây là lưu ảnh thạch sao? Ôn hành cười, là nha, là lưu ảnh thạch. Khương Mục hâm mộ nói, thật tốt nha, ta trước kia cũng có lưu ảnh thạch, bất quá bị mặt khác phong đệ tử đều đoạt đi rồi. Bên trong có thật nhiều sư tôn trước kia nói với ta nói đâu, ôn hành cười. Hắn từ trong túi chữ vật móc ra một cái trống không lưu ảnh thạch đưa cho Khương Mục. Vậy ngươi lần này cần tàng hảo nga, không thể bị người đoạt đi rồi. Khương Mục hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Hành. Cảm ơn Ôn đạo hữu, ngươi thật là người tốt. Ôn Hành cười nhìn Khương Mục nhảy nhót ra cửa. Hắn đối mặt hai mắt sáng lấp lánh hai tử luôn là không có sức chống cự. Tưởng tượng đến hắn có cái đồng dạng đáng yêu đệ tử bị lưu tại hạ giới. Hơn nữa còn có một phần ba phong vô ngân thần hồn đi hạ giới. Hắn tâm liền không khỏi khẩn trương lên. Ôn Hành cởi áo khoác. Ở trên giường trải lên ái đại chăn bông. Hắn đem xin cơm côn đặt ở mép giường. Chỉ cần duỗi ra tay là có thể bắt được. Diệt Dạ Minh Châu lúc sau. Ôn Hành nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Ân, hảo phong cảnh, đặc biệt thôi miên. Ôn Hành nhìn trong chốc lát lúc sau liền nhắm lại hai mắt. Có thể là Vươn Thanh Đạm Phong quan hệ, chung quanh quá an tĩnh. Thanh Đạm Phong ngoại giống như là có một đạo vô hình cái chắn ngăn cách hai cái thế giới, một bên. Ngồi ở xe lăn chung Liễu Nguyệt Bạch lạnh lẽo. Một bên Thừa Ân giới tiên nhân vô cùng náo nhiệt 192 Ôn Hành là bị người sờ tỉnh. Hắn giấc ngủ vẫn luôn không tồi. Liên tính Vân Thanh đem chân đá đến trên mặt hắn. Hắn cũng có thể tiếp tục ngủ. Đương có người sờ hắn thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên tưởng Vô Thương. Trong lòng còn nói thầm đâu. Vô Thương đêm nay như thế nào như vậy nhiệt tình đâu. Chính là hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn Vô Thương không ở. Vấn đề tới, ai đang sờ hắn, Ôn Hành bỗng nhiên mở hai mắt. Hắn nhìn đến trong bóng đêm có cái thân hình cao lớn người đang ngồi ở mép giường. Một đôi tay ở chính mình ngực vuốt, người này một thân mùi rượu, trong miệng còn lẩm bẩm. Nguyệt Bạch, ta rất nhớ ngươi, ta tưởng ngươi a Nguyệt Bạch, ngươi cơ ngực thật lớn. Ôn Hành rốt cuộc không nhịn xuống bạo thô khẩu. Hắn duỗi tay liền chiều qua xin cơm côn. Côn côn bá một tiếng chiều đến người này đôi tay thượng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng truyền đến. A a a a, đang ở ngủ say Liễu Nguyệt Bạch đột nhiên bị bừng tỉnh. Thanh Đạm Phong thượng gà bay chó sủa. Nga, Thanh Đạm Phong không có gà cùng cầu. Chỉ có Liễu Nguyệt Bạch cùng Khương Mục. Khương Mục mông lung bò dậy. Sư tôn, ta nghe được có người ở kêu thảm thiết. Ôn đạo hữu làm ác mộng sao? Liễu Nguyệt Bạch ở Khương Mục trên cổ sờ soạng một phen. Ngươi nghe lầm, hảo hảo ngủ đi, Khương Mục mềm mại lại ngã xuống. Liễu Nguyệt Bạch cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Sau đó đôi tay chống thân mình dịch tới rồi trên xe lăn, Liễu Nguyệt Bạch đã hồi lâu không có đến. Lầu 2, xe lăn không có phương tiện từ lâu chung bậc thang hạ. Hắn vẫn là từ lầu 2 cửa sổ đi vào. Đi vào liền nhìn đến Dạ Minh Châu hạ, một cái đầy người mùi rượu nam nhân đang ở quay cuồng. Tứ chi đều bị đánh gãy, nam nhân tê gào lại kêu không ra thanh âm tới. Ôn Hành cho hắn điệp 10 tầng cấm ngôn thuật, việc này hắn sẽ nói bậy. Liễu Nguyệt Bạch từ cửa sổ phiên nhập, Ôn Hành ngồi ở trên giường, trung gian cách một cái lăn lộn nam nhân. Ôn Hành chớp chớp mắt, cái kia, ngươi nghe ta giải thích, Liễu đạo hữu. Ta không biết người kia là ai. Đại buổi tối chạy phong tới sờ ta. Ta không nhịn xuống. Liễu Nguyệt Bạch trên mặt hồng một trận bạch một trận. Hắn nan kham xoay qua đầu. Trên mặt đất nam nhân bị đau đớn bừng tỉnh. Hắn hai mắt huyết hồng nhìn Liễu Nguyệt Bạch. Muốn nói cái gì lại nói không ra. Liễu Nguyệt Bạch dãy dụa nói. Làm Ôn đạo hữu chê cười. Vị này chính là Vô Nhai Tông tứ trưởng lão Bùi Minh Nguyệt. Ta. Sư huynh, Ôn Hành nhìn Liễu Nguyệt Bạch, hắn cười nói, nguyên lai là Liễu đạo hữu sư huynh a, đó là Ôn Mỗ Đường đột. Ôn Hành trong tay linh khí vận chuyển. Bùi Minh Nguyệt cảm thấy chính mình chặt đứt tứ chi đã trở lại. Mới vừa rồi hắn cảm thấy hắn hảo không được, phải làm cả đời nhân trệ. Bùi Minh Nguyệt cảm giác say bị đau đớn đuổi đi, hắn kinh nghi bất định nhìn Ôn Hành, ngươi là ai? Vì sao sẽ ở Liễu Nguyệt Bạch trong phòng, Liễu Nguyệt Bạch lạnh lùng nói. Hắn là ta khách nhân, có cái gì vấn đề sao? Bùi Minh Nguyệt khiếp sợ lại thất vọng nhìn Liễu Nguyệt Bạch. Liễu Nguyệt Bạch, ngươi thế nhưng, Liễu Nguyệt Bạch đẩy xe lăn đến Ôn Hành bên người. Có cái gì vấn đề sao? Bùi Minh Nguyệt mặt đỏ lên, ngươi thế nhưng lưu người ở tại phòng của ngươi. Này Tiểu Bạch Kiểm là ngươi khách nhân, ngươi lừa ai đâu? Ôn Hành vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, chính là không nhịn xuống. Hắn sâu kín nói, thỉnh không cần mơ ước ta. Ta là có đạo lữ người, Bùi Minh Nguyệt khái hạ đan dược. Hắn tứ chi khôi phục, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ôn Hành. Ta nhớ kỹ ngươi, các ngươi hai cái thật tốt a. Ta nhớ kỹ, Ôn Hành nhìn Liễu Nguyệt Bạch. Liễu Nguyệt Bạch chính rũ mi mắt không nói một lời, Bùi Minh Nguyệt mặt đỏ lên. Cuối cùng hắn hung hăng quăng một chút ống tay áo. Hừ, sau đó phiên cửa sổ đi ra ngoài. Ôn Hành cảm thấy ngày mai nếu là còn như vậy, hắn muốn ở bệ cửa sổ mặt sau phóng thượng một loạt lão thử kẹp. Ai tiến vào ai xui xẻo. Huyền Thiên Tông sản xuất lão thử kẹp, liền tính là đại thừa kỳ lão thử đều trốn không thoát. A, hảo xấu hổ, Ôn Hành không nghĩ tới sẽ ra việc này. Hắn xem xét Liễu Nguyệt Bạch, hắn không phải bất thông nhân sự mau đầu tiểu tử. Mới vừa rồi Bùi Minh Nguyệt đem hắn trở thành Liễu Nguyệt Bạch. Hắn còn có cái gì không hiểu, Liễu Nguyệt Bạch xấu hổ mở miệng. Ta cùng hắn, Ôn Hành vội vàng nói. Không có việc gì Liễu đạo hữu, ngươi không cần để ở trong lòng, Liễu Nguyệt Bạch tâm như cho tàn. Bộ dáng này quá đáng thương, Ôn Hành nói, nếu là Bùi đạo hữu là ngươi người trong lòng, ngày mai ta sẽ tìm cơ hội cùng hắn nói rõ ràng, Liễu Nguyệt Bạch lắc đầu. Không phải ngươi tưởng như vậy, ta cùng hắn, không phải như vậy đơn thuần quan hệ, Ôn Hành cẩn thận hỏi. Liễu đạo hữu, ngươi đêm nay còn chuẩn bị ngủ sao? Liễu Nguyệt Bạch cười khổ lắc đầu. Vô pháp ngủ, được chứ? Ôn Hành cũng cười khổ. Liễu Nguyệt Bạch không ngủ. Hắn cũng đừng nghĩ ngủ. Ôn Hành đỡ Liễu Nguyệt Bạch ngồi ở trong phòng ghế trên. Hắn ngồi ở bên kia ghế trên. Hắn lấy ra trà bánh tiếp đón Liễu Nguyệt Bạch. Dù sao đều ngủ không được. Tới, ha ha đồ vật tâm sự thiên. Có cái gì không thoải mái nói ra trong lòng liền thoải mái, Liễu Nguyệt Bạch thất hồn lạc phách ôm. Chung trà uống một ngụm, hắn là ta tứ sư huynh, chúng ta sư huynh muội tổng cộng 6 người. Đại sư huynh là hiện giờ Vô Nhai Tông trưởng môn, tên là Lôi Kính Thương, nhị sư thì tên là Đao Thương Diệp, tam sư huynh ngươi chiều nay gặp qua, tên là Hoàng Diệp Minh, tứ sư huynh Bùi Minh Nguyệt. Ta Liễu Nguyệt Bạch, lục sư muội Phương Bạch Phượng, Ôn Hành uống một ngụm trà, cảm thán, ngươi sư tôn rất có văn hóa, các đệ tử tên. Mỗi người đều hứng lấy thượng một người cuối cùng một chữ. Liền như vậy tuần hoàn xuống dưới, thực sự có kỷ niệm ý nghĩa, không giống hắn ở Huyền Thiên Tông cấp mấy cái ngọn núi mệnh danh đều bị các đệ tử ghét bỏ vô. Cùng, Liễu Nguyệt Bạch nói. Sư tôn còn trên đời thời điểm, chúng ta sư huynh muội 6 người còn tính hảo, trong đó, Bùi Minh Nguyệt, cùng ta, là ngươi tưởng cái loại này quan hệ, chúng ta thực ẩn nấp, ai cũng không biết, chỉ nghĩ cuối cùng làm sư tôn biết, ở thượng giới đồng tính đạo lữ thực thường thấy, đồng môn sư huynh đệ kết làm đạo lữ cũng phổ biến. Này không có gì, Liễu Nguyệt Bạch hai mắt phóng không? Chính là ta không nghĩ tới tiểu sư muội chạy tới đối ta nói. Nàng thích Bùi Minh Nguyệt, mà tiểu sư muội là đại gia sủng nhi. Nàng ở ta cùng Bùi Minh Nguyệt thuyết minh quan hệ phía trước. Tìm sư tôn nói, Ôn Hành sửng sốt. Loại chuyện này ngươi tình ta nguyện, ai trước nói cũng vô dụng a. Ngươi sư tôn nhất định sẽ hỏi Bùi Minh Nguyệt ý kiến a. Liễu Nguyệt Bạch cũng gật đầu. Đúng vậy, đúng là bởi vì như vậy. Ta cùng Bùi Minh Nguyệt quan hệ liền giấu không được, Ôn Hành cảm thấy sự tình không đơn giản như. Vậy, nếu là đơn giản như vậy, Liễu Nguyệt Bạch chân sẽ không thành như vậy. Hắn cùng Bùi Minh Nguyệt càng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái này hoàn cảnh. Liễu Nguyệt Bạch nói, ta cùng Bùi Minh Nguyệt quan hệ bại lộ lúc sau. Tiểu sư muội khóc thực thương tâm, nói chúng ta hai cái là kẻ lừa đảo. Lừa nàng cảm tình, Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Này, tiểu sư muội bị nuông chiều hỏng rồi đi, Liễu Nguyệt Bạch nói. Lúc ấy ta cùng Bùi Minh Nguyệt cảm thấy tiểu sư muội chỉ là bị nuông chiều hỏng rồi. Chờ nàng tiếp thu hiện thực lúc sau liền sẽ không náo loạn. Chính là, chúng ta đều không có chờ đến tâm bình khí hòa cùng nàng nói chuyện cơ hội. Tiểu sư muội nàng, ngã xuống, Ôn Hành sửng sốt, như thế nào sẽ ngã xuống? Tự sát, Liễu Nguyệt Bạch nói, sư muội tuy rằng kiêu căng, chính là cũng sẽ không lấy chính mình mệnh nói giỡn. Sư muội đã chết, chết ở ta dưới kiếm mơ siêu, Ôn Hành sửng sốt, như thế nào, ngươi giết nàng? Liễu Nguyệt Bạch lắc đầu, cũng không có, ta có 10 đem bội kiếm, đó là ta trong đó một phen, bị người trộm đi giết sư muội. Liễu Nguyệt Bạch nghĩ đến ngay lúc đó trường hợp vẫn như cũ đau đớn. Khó làm, hắn tiểu sư muội như vậy đáng yêu, chết thời điểm lại chết không nhắm mắt, hắn bội kiếm từ nàng sau lưng thọc xuyên nàng trái tim. Nàng tử phủ cùng thần hồn đều bị chấn vỡ, Liễu Nguyệt Bạch hoãn thanh nói. Sư muội qua đời lúc sau, sư tôn tin tưởng không phải ta là mơ siêu chính là tông môn trung truyền ra lời đồn đãi. Nói là ta ghen ghét sư muội cùng ta cướp đoạt Bùi Minh Nguyệt. Cho nên muốn sư muội mệnh, ta như thế nào như thế, liền tính đời này cùng Bùi Minh Nguyệt không ở cùng nhau. Ta cũng sẽ không đối chính mình đồng môn dơ lên kiếm mơ siêu, Ôn Hành gật gật đầu. Đối đồng môn xuống tay là hắn tối kỵ. Lúc trước nói cùng chính là bởi vì đối thiên cười xuống tay. Kết quả bị đại gia hướng chết tiếp đón đi, Liễu Nguyệt Bạch nói. Sư muội không có lúc sau, ta chỉ cần cùng Bùi Minh Nguyệt ở bên nhau, liền sẽ nghĩ đến nàng chết không nhắm mắt hai mắt, trong lòng ta có khúc mắc, liền dần dần lãnh đạm Bùi Minh Nguyệt, hắn cũng cảm giác được, hắn vẫn luôn đối ta nói, này không phải ta sai. Ta bội kiếm xuất hiện ở bên kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn ở tìm có thể làm chúng. Ta trùng tu với tốt cơ hội, thẳng đến linh hư cảnh mở ra, 18 đảo đều sẽ phái ra đệ tử tiến linh hư cảnh tầm bảo. Vô Nhai Tông phái ra chúng ta sư huynh đệ, ở linh hư cảnh chung, chúng ta gặp phát cuồng linh thú, vì đẩy ra Bùi Minh Nguyệt, ta bị yêu thú dẫm chúng xương sống lưng. Từ đây lúc sau liền không có thể đứng lên, ta ngã xuống lúc sau. Sư tôn không có biện pháp thừa nhận đả kích, liền ngã xuống, lúc ấy đại sư huynh cùng Bùi Minh Nguyệt đều có năng lực cạnh tranh Vô Nhai Tông trưởng môn chi vị. Nhưng Bùi Minh Nguyệt thẹn trong lòng, vô pháp đối mặt ta, vì thế liền rời đi Vô Nhai Tông. 15 năm, hắn hôm nay đã trở lại, Liễu Nguyệt Bạch nhẹ nhàng bâng quơ nói chính mình cùng mấy cái đồng môn. Chi gian ái hận gút mắt, nói người vân đạm phong khinh, chính là những cái đó năm lưng đeo thống khổ cùng thù hận. Khó có thể vì người ngoài nói, Liễu Nguyệt Bạch thở dài một hơi. Hắn uống một ngụm trà, hảo trà, đối diện Ôn Hành thiếu chút nữa liền móc ra hạt dưa. Nếu không phải hắn vì trấn an trụ Thiệu Ninh đem hạt dưa đều hiến đi ra ngoài. Hắn lúc này đã khái thượng, đương nhiên. May mắn hắn không có khái thượng, bằng không Liễu Nguyệt Bạch hiện tại là có thể đem hắn ném ra Thanh Đạm Phong, 15 năm qua. Ta một tấc cũng không rời Thanh Đạm Phong, ta đời này đã là một phế nhân, hắn hiện giờ trở về lại có thể làm cái gì đâu. Liễu Nguyệt Bạch mất mát nói, Ôn Hành ở trong lòng cuồng dã chửi thầm, hắn đã trở lại, hắn trở về sờ ngươi, phi, là sờ ta cơ ngực. Nếu là hôm nay buổi tối nằm ở trên giường chính là Liễu Nguyệt Bạch. Ôn Hành ngủ ở dưới lầu nói. Lúc này đã đang nghe sống Đông Cung. Liễu Nguyệt Bạch mất mát trong chốc lát lại khôi phục bình tĩnh. Hắn giống như là nước lặng giống nhau. Ta đã không phải ngay lúc đó Liễu Nguyệt Bạch. Hắn cũng không phải ngay lúc đó Bùi Minh Nguyệt. Chúng ta chi gian cách đồ vật quá nhiều. Chúng ta trả giá cũng quá nhiều. Ta cùng hắn chú định không có khả năng, vậy không cần cho hắn hy vọng, Ôn Hành nói. Hắn đối với ngươi vẫn là cố ý. Hắn vừa trở về liền lại đây tìm ngươi, Ôn Hành đột nhiên cảm thấy chính mình đến Thanh Đạm Phong. Tới không phải thời điểm, nếu là hắn vãn một ngày tới, nói không chừng này hai người còn có cơ hội. Hiện tại hảo, Bùi Minh Nguyệt đã đem chính mình trở thành Liễu Nguyệt Bạch tiểu bạch kiếm mơ siêu Ôn Hành không? Phục sờ sờ chính mình mặt, hắn bạch sao, hảo đi, hắn xác thật là bạch. Liễu Nguyệt Bạch sâu kín nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Cứ như vậy đi, hiện giờ ta chỉ nghĩ mang theo Tiểu Mục, hy vọng Tiểu Mục có thể sớm ngày học được ngự kiếm. Mơ Siêu chờ Tiểu Mục học thành, rời đi Thanh Đạm Phong, ta cũng liền làm xong chính mình nên làm sự, trong giọng nói tựa hồ quyết tâm muốn chết. Ôn Hành lo lắng nhìn Liễu Nguyệt Bạch, hắn đối Liễu Nguyệt Bạch nói, ngươi chẳng lẽ liền không có khác theo đuổi sao? Liễu Nguyệt Bạch cười khổ cười, ta người như vậy, nơi nào còn có thể có theo đuổi, Ôn Hành nói. Đương nhiên, thế giới lớn như vậy, có nhiều như vậy không thấy quá phong cảnh, không ăn qua mỹ thực, cũng có muốn cùng chính mình ở bên nhau người, vì cái gì không hảo hảo quý trọng, ngươi để ý chỉ là Hoành ở ngươi cùng Bùi Minh Nguyệt chi gian tiểu sư muội cùng chân của ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới tìm ra là ai giết ngươi tiểu sư muội? Tưởng không nghĩ tới chữa khỏi chính mình chân. Liễu Nguyệt Bạch nghe vậy bi thương cười. Như thế nào không có nghĩ tới? Có một đoạn thời gian, đôi mắt một bế, liền nhìn đến sư muội khóc la làm ta vì nàng báo thù. Chính là chúng ta thật sự tìm không thấy dấu vết để lại. Chỉ có thể như vậy từ bỏ. Lại nói ta chân, sẽ không có hy vọng. Liễu Nguyệt Bạch vươn tay vuốt ve chính mình không hề hay biết đầu gối. Hắn trên mặt mang theo tĩnh mịch, ta xong rồi, Ôn Hành cười nói. Đoán mệnh sao, ta thực am hiểu xem bói. Muốn hay không bạc một quẻ, không chuẩn không cần tiền, tác giả có lời muốn nói. Bị người sờ ngực Ôn Hành, vô thương, ta bị người sờ soạng. Thiệu Ninh cắn hạt dưa, nha, bị người sờ soạng. Thông minh sắc sảo cắn hạt dưa, ta muốn viết ở họa vở. Vạn năm lão bà thảm bị sờ ngực, thâu hoan tiểu tặc đứt tay đứt chân, các đệ tử. Sư tôn, đừng hô, ngươi thiệt giống như là tiểu sư đệ mông, không đáng giá tiền, ai đều có thể sờ. Ôn Hành lần thứ hai dãy giụa. Vô thương, ta bị người sờ soạng. Liên vô thương, đã biết Wikidic convert, hết chương.